Nhưng đối với những chuyện này cô thà chủ động chiến đấu cũng không thể ngồi đây chờ chết. Hít một sâu một hơi, cô chuồn ra cửa trước, nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng chứa đồ ra. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, đêm đen thậm chí còn tĩnh mịch hơn cả cái chết. Vì thế trên mặt biển mênh mông này, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chỉ còn là bóng tối dày đặc. Lại có tiếng bước chân chạy tới. Tối Diệp vội vàng đóng cửa lại, yên lặng đợi cho tiếng bước chân đi qua. Lúc này cô mới chuẩn nhanh ra khỏi phòng chứa đồ, chạy về phía ngược lại hướng có tiếng bước chân. Vị trí có thể tới được nhanh nhất chỉ có bong tàu, hoặc cô làm như kế hoạch lúc trước, mạo hiểm nhảy xuống khỏi bong tàu, bất chấp việc có thể đập trúng thân tàu rồi nó mình dưới đáy tàu. Hoặc cô nhân lúc họ không để ý, tháo một chiếc xuồng cứu nạn xuống, lặng lẽ trèo ra biển. Cùng lắm thì cô làm lô Vinson một lần. Hai cách này kỳ thực đều là hạ sách. Quan trọng hơn cả, bất luận cô dùng cách nào thì cô cũng đều phải nghĩ cách lên được bong tàu. Mà Tố Diệp lại còn lạ lẫm với kiểu du thuyền hào hoa này. Trước đây khi cô du học ở nước ngoài, thường xuyên có những bạn học gia đình có du thuyền dẫn cô đi ra biển chơi. Lúc đó cô chỉ mải ngắm biển, biển xanh mây trắng hay bóng những con hải âu nhẹ nhàng lướt qua tàu, những chú cá mập ngoài biển xa. Nhưng bây giờ cô đang lâm vào cô độc, lạnh lẽo, thảm khốc và một tương lai chưa hề biết trước. Nhưng cô cũng cảm ơn mấy người bạn đó, ít nhất thì họ giúp cô biết được kết cấu của loại thuyền này. Thế nên việc muốn né tránh bọn họ, trốn lên bong tàu không làm khó được Tố Diệp. Cô biết phàm là những kiểu tàu như thế nào thì cũng có đường thoát hoặc lánh nạn dành cho thuyền trưởng, để khi một gặp phải nguy hiểm khẩn cấp, con đường đó sẽ trở thành con đường xanh lớn nhất để bảo vệ tính mạng. Cô phải lợi dụng nó để lên được bong tàu. Con đường này thông thường sẽ gần những nơi có thuyền trưởng, hoặc những phòng nghỉ hoặc những phòng sinh hoạt. Cả hai nơi này đều không thấy bóng dáng của cô gái đó. Tố Diệp chẳng thể suy xét tới cảnh ngộ của mình hiện giờ, chỉ một mực đi tìm lối thoát rồi dựa vào ấn tượng đi về phía bong tàu. Trên bong tàu có những tiếng bước chân hỗn tạp. Cô thò đầu ra, dưới đêm tối quả nhiên có 4-5 người đàn ông lực lưỡng, ngoài ra còn có một cô gái kia. Cô ta lo lắng nói với bọn họ: "Mau tiếp tục tìm kiếm đi." Nguyện vọng khao khát được nhìn thấy cướp biển của Tố Diệp thế là đi tong. Cô biết chỉ có một mình cô trong tình huống duy nhất này. Nếu mấy ngạn đã bắt đầu ra tay rồi. Tố Diệp dựa sát vào lưng mạn thuyền, trong lòng dâng lên một cảm xúc đau đớn. Cô và anh sao lại đến nông nỗi như ngày hôm nay? Đã từng cô và anh đã từng chơi trốn tìm. Cô trốn còn anh tìm. Cô trốn rất lộ liễu, còn anh thì vờ như không nhìn thấy, đuồng chiều cô, nói với cô rằng anh thua rồi, bảo cô mau xuất hiện. Thế thì là cô đi ra, nhảy vọt từ phía sau, tươi cười che mắt anh lại, sau đó mỉm cười hỏi: "Anh mau nói đi, có phải phạt anh như thế nào đây?" Anh cứ kệ cho cô bịt mắt mình như thế, nói: "Em nói đi." Cô bèn nghiêm túc suy nghĩ, kết quả bị anh xoay người ôm chặt lấy. Anh cúi đầu, cố tình cọ khuôn cằm lún phú những sợi râu mới mọc lên cổ và má cô, khẽ cười xấu xa: "Thế thì đền thịt đi." Cô né tránh, giơ tay ra trước mặt anh: "Anh Niên à, lên giường với anh em phải thu phí gấp đôi đấy." Anh nói cô tham tiền, còn cô nói khẩu vị của anh quá tham lam, lần nào cô cũng bị anh giày vò, phải bồi dưỡng mấy ngày mới lại sức. Nghĩ tới đây, trong lòng Tố Diệp chợt tủi xót. Tại sao con người lại quả thích tự lừa mình lừa người sao? Thế nên cho dù bây giờ nhớ lại những chuyện đã qua, cô vẫn cảm thấy anh rất chân thành. Nhưng nếu như anh thật lòng thì liệu có những chuyện sau này hay không? Chí ít anh cũng sẽ là một người lệnh cho một người con gái vừa mới lên giường cùng mình lùng sục khắp thuyền tìm cô. Tố Diệp hít sâu một hơi khi phát hiện cô gái đó và mấy gã đàn ông đã rời khỏi bong tàu từ lâu. Cô mới dám thò đầu ra ngoài quan sát tình hình. Vừa nhìn tim cô đã lạnh đi quá nửa, đèn pha thuyền đã khởi động kịp thời, chiếu sáng mặt biển sáng như ban ngày, huống hồ là bong tàu. Chỉ cần cô đứng lên đó, e là sẽ có người giết ngay tắp lự. Phía dưới đèn pha là mấy chiếc thuyền cứu hộ đang đung đưa và mấy chiếc phao cứu sinh. Áo phao, rõ ràng Tố Diệp không thể không từ bỏ. Nhìn quanh bốn bề là biển, phần còn lại của trái tim cũng lạnh buốt. Nói cụ thể, nó sẽ là hồn bay phách tán. Chẳng trách vừa tới bong tàu, Tố Diệp đã cảm thấy xung quanh có chút quen mắt. Nhìn kỹ lại thì thuyền đã chuyển hướng, đã tiếp cận gần với đảo và tốc độ ổn định, chậm rãi nhất. Mà ngay bên trên hòn đảo cũng được chiếu đèn sáng trưng. Có lẽ Niềm Mấy Ngàn đã sai người bật tất cả các nguồn sáng ở trên đảo, giao hòa cùng ánh sáng của chiếc thuyền cô đang ở. Không hiểu sao, một sự hoảng sợ chợt dâng lên trong lòng Tố Diệp. Nỗi hoảng sợ ấy không giống như đối với mặt Niềm Mấy Ngàn, dường như cô cảm thấy mình đã từng trải qua cảm giác khao khát được trốn ra ngoài như thế nào. Trong ký ức của cô, dường như có một ngày, một bàn tay nhăn nheo chìm trong bóng tối, một tiếng cười chói tai lạnh lẽo bổ nhào về phía cô. Tố Diệp dùng mình, một giây sau hoàn toàn mất đi lý trí. Cô nhanh chóng chạy tới vị trí của bóng dâm đổ xuống, định nhảy khỏi thuyền. Còn muộn nữa, tàu sẽ vào bờ mất. Nhưng cô quên mất, đối thủ của mình là Niêm Ánh Ngạn. Đang lúc cô chuẩn bị nhảy khỏi thuyền, cô gái đó dẫn theo hai người, không biết từ đâu xuất hiện. Lập tức, vừa hét vừa xông về phía cô. Nhanh, ở kia! Hai người đàn ông chạy rầm rầm về phía cô. Tú Diệp thấy vậy, bèn né người tránh gã trước nhất, tung một cú đấm vào trúng mũi của hắn ta. Hắn ta đau đớn ở mũi kêu lên thảm thiết. Trời à! Duy thấy thế, vội vàng kêu lớn, rồi hét với đám người phía sau nghe thấy động tĩnh đã chạy tới. Mau lên giúp sức! Nghĩ cũng đủ biết tình cảnh của Tú Diệp. Cô gái có giỏi đánh đấm đến đâu cũng không đọ sức được với bọn họ. Kết quả cô bị trói gô. Cuối cùng khi tới cập bến thuyền, Duy thở dài, ngồi xuống nhìn Tú Diệp. Tôi xin lỗi nhé, là anh Bách Ngạn bảo tôi trói chị trở về. Trước đây tôi không biết chị bị như thế. À, coi như tôi chưa nói gì cả, tìm được chị là tốt rồi. Tú Diệp chẳng còn sức dãy dụa nữa, cô cúi đầu, tóc rủ xuống hai bên má. Anh ta bảo cô trói tôi. Vâng, thế đừng trách chị, đừng trách tôi nhé. Anh ấy nói chị rất nguy hiểm. Tú Diệp bất ngờ ngước mắt lên, ánh mắt sắc lẹm làm cho Duy giật mình ngã bệt xuống đất. Lúc này Tú Diệp mới phát hiện cô ta đang mặc quần áo của mình, điều này đã càng khiến cô nhức mắt. Cô nói thế là có ý gì? Duy dè dặt đứng dậy cách cô một quãng. Thật ra tôi biết rất nhiều bác sĩ tâm lý, sau khi chứng kiến quá nhiều bệnh nhân tâm lý thì bản thân cũng thành ra có vấn đề. Chị yên tâm đi, anh Bách Ngạn nhất định sẽ tìm được chuyên gia tâm lý tốt nhất để chữa khỏi bệnh cho chị. Ở trên đảo này cũng tốt lắm, thích hợp cho chị dưỡng bệnh. Tú Diệp không ngờ cô gái trước mắt lại nghĩ mình bị như vậy. Quan trọng là do Niêm Ánh Ngạn rồi. Anh ta nói với cô, thần tinh của tôi có vấn đề. Vừa nãy đúng là chị đã ra tay đánh người. Tôi không bị bệnh, người thực sự bị bệnh là Niêm Ánh Ngạn. Chính anh ta đã nhốt tôi trên hòn đảo này. Rồi sợ đến nỗi nhảy ra khỏi bong tàu, mấy người khác thấy vậy cũng lùi ra sau mấy bước. Một lúc sau, Duy làm động tác vỗ về. Chị nhất định phải bình tĩnh, anh Bách Ngạn chỉ muốn tốt cho chị thôi. Tú Diệp bất ngờ, vùng vẫy gào thét. Cô quên mất, có những lúc những hoàn cảnh đặc biệt, người bình thường cũng sẽ bị coi là kẻ điên. Ví dụ khi đưa một người bình thường vào bệnh viện tâm thần, một thời gian sau ngay chính bản thân họ cũng quên mất mình là người bình thường. Hay giống như cô bây giờ, rõ ràng hành vi của cô đã khiến mọi người hoảng sợ. Điều này xuất phát từ vụ va chạm của Niêm Ánh Ngạn. Ví dụ như anh nói, người ngoài chẳng tin Niêm Ánh Ngạn lại đi bắt cóc phụ nữ. Tú Diệp bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, chẳng mấy chốc cũng bị áp giải lên bờ, hình như một kẻ phạm tội bị bắt giữ. Bãi cát trắng xóa bị ánh đèn chiếu trên đảo chiếu sáng, gần như lóa mắt. Niêm Ánh Ngạn đứng ngay trên đó, ăn mặc vô cùng thoải mái. Bên trên là chiếc áo phông màu xanh trắng, bên dưới là chiếc quần dài màu trắng bằng vải lanh. Anh đứng sững ở đó, thân hình cao lớn không hề nhúc nhích, điềm tĩnh quan sát Tú Diệp bị người ta trói gô. Chiếc áo sơ mi được cởi ba cúc cổ áo một cách tùy hứng để lộ ra không ít lồng ngực. Tay áo được sáng lên tận khuỷu, cánh tay màu đồng rắn chắc cố lên những mạch máu. Hai tay anh thong dong đút túi quần. Mái tóc ngắn của anh sáng lên dưới ánh đèn, càng tôn lên đôi đồng tử đen thẫm không thể dò, hệt như phía mặt biển phía xa bị đêm đen nuốt chừng. Anh không đi tới trước, đợi tới khi hai người đàn ông giải cô tới, mới giơ tay ra vòng qua eo cô, âm thầm dùng sức, khiến cô thoáng khó chút. Vớt vai cho cô rồi, Duy. Anh nhìn thẳng về phía trước, nở nụ cười điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Duy lắc đầu, nói không có gì, nhưng ánh mắt thì có phần nghi hoặc, rồi nhìn về phía Niêm Ánh Ngạn. Chị ấy thật sự... Tôi không bị bệnh. Tú Diệp vẫn nổ, gào lên đến Minh Bách Ngạn. Tôi biết rõ khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện, tôi sẽ tố cáo anh, nhất định thế. Niêm Ánh Ngạn chỉ giơ một ngón tay lên, chạm vào môi, rồi xịt một tiếng. Sau đó anh nhẹ nhàng vén một lọn tóc của cô ra sau tai, tựa như yêu thương, dịu dàng nói. Được rồi, đợi em khỏi bệnh, muốn tố cáo anh kiểu gì cũng được. Muộn quá rồi, chúng ta về đã được không? Tú Diệp nhìn Niêm Ánh Ngạn như không tin vào mắt mình, rồi lại nhìn những ánh mắt xung quanh hướng về phía cô, nhất thời lửa giận bùng lên. Anh đừng vào vịt nữa, tôi biết anh muốn làm gì. Anh muốn để cho tất cả mọi người nghĩ rằng tôi bị thần kinh có phải không? Anh đừng hòng, đây là điều không thể. Được rồi, tất cả là lỗi của anh. Ngoan nào, muộn lắm rồi, người khác còn phải nghỉ ngơi nữa. Nếm Minh Hàn nhẹ nhàng ôm cô hẳn vào trong lòng, nhưng cánh tay mạnh mẽ đủ để khống chế mọi sự phẫn nộ và giằng co của cô. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, ánh mắt dịu dàng. Diệp Diệp, anh yêu em, vì vậy bất luận như thế nào anh cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho em. Quyển 9, chương 430, bẻ gãy đôi cánh của cô. Một câu nói của Nếm Ánh Ngàn đã dự báo anh có chỗ dựa nên không sợ gì cả. Lưu lại nơi vầng trán cô là hơi thở ấm nóng của anh, ngữ khí dịu dàng khiến người ta lầm tưởng anh đang thâm tình, đạo mạo si mê tình cảm. Bởi vì có khả năng trong nháy mắt đó, trái tim Tố Diệp cũng bất giác xoay xuyến trước câu nói Diệp Diệp, anh yêu em, của Nếm Ánh Ngàn. Hệt như những lời nói nồng nàn giữa những người đang yêu, hệt như anh của ngày xưa đã từng dùng tình cảm sâu sắc của mình để nhẹ nhàng đoạt lấy trái tim cô. Chỉ có điều, Tố Diệp cảm thấy nếu không có nửa câu sau trên vào, ít nhất cô còn tưởng rằng anh đang đóng kịch. Là mọi người xem, ngay trên cắt vắng, xóa dưới ánh đèn này, trong vòng nửa phút môi anh đã rời khỏi trán cô. Cô đã nhìn anh không rời mắt, đôi mắt đen láy sâu như biển khơi, không thể dò tìm thấy ẩn chứa một tia ánh sáng mơ hồ. Ngắn ngủi và nhạt nhòa, nó lướt nhanh qua người sâu tận trong đáy mắt anh như ngôi sao băng hiện lên rồi vụt biến mất trong bầu trời đêm. Nhưng cũng khiến cô nhận ra chính xác anh đang có dụng ý khác. Đúng thế, Nếm Ánh Ngàn chưa bao giờ diễn kịch cho người khác xem. Bất luận xung quanh có bao nhiêu người, bất luận là hành vi hay lời nói của anh, thì anh cũng chỉ đang chuyển tới cho cô một thông tin duy nhất. Đó là một người đàn ông giỏi khống chế như anh tuyệt đối sẽ không bao giờ giao quyền chủ động vào tay bạn. Là một bác sĩ phân tích tâm lý như Tố Diệp, cô tự khoe khoang rằng khi bước chân vào ngành này cho tới nay, cô cũng được coi là người gặp vô số người. Nhưng cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào như Nếm Ánh Ngàn, anh luôn đánh bại sự kiêu hãnh của bạn bằng niềm tin, thản nhiên của mình. Có lẽ chẳng ai đọc hiểu được Nếm Ánh Ngàn, ngay cả một chuyên gia tự nhận có thể nhìn thấu con người như cô. Cô cố gắng tìm kiếm sơ hở của anh, nhưng rồi lại bị lợi dụng. Cô tưởng rằng sự lạnh lùng của Nếm Ánh Ngàn có lẽ chỉ là một lớp ngụy trang để bảo vệ cho những uy quyền và địa vị của anh trên thương trường. Tới tận bây giờ, Tố Diệp mới hiểu ý nghĩa đích thực của sự điềm tĩnh. Đó là có thể khiến tất cả những thứ bất lợi trở nên có lợi với anh, chuyển từ bị động thành chủ động. Sau đó có thể trong lúc bình thản nói cười hoặc một giây phút lặng thầm nào đó, có thể bị anh nắm được những điểm yếu. Tố Diệp cảm thấy bản thân mình chính là bị như vậy. Cô như con rắn tu luyện ngàn năm, cuối cùng lại bị anh túm được vị trí chí mạng. Có lẽ kiếp trước cô và anh là hai kẻ oan gia, oán hận tích tụ quá sâu sắc nên mới tìm tới nhau tới tận kiếp này. Cô bất giác nhớ lại một đoạn đối thoại lần đầu hai người họ gặp mặt. Cô nói, đôi mắt đó của anh giỏi nhìn thấu tâm can con người như vậy nên đi làm bác sĩ tâm lý mới đúng. Nhưng anh lại nói, cái tôi giỏi nhìn thấu không phải chỉ là nhân tâm mà là nhân tính. Thế nên, ngay từ ban đầu, anh đã nói không cho phép người khác có quyền khiêu khích và ngỗ ngược, chỉ là không nhận ra manh mối từ lời nói của anh mà thôi. Đúng thế, sở trường của Nếm Ánh Ngàn không là khống chế. Chỉ cần anh muốn, anh có thể lợi dụng thứ nhân tính không nhìn thấu, có thể nhìn rõ những phức tạp hơn nhân tâm rất nhiều đó để đạt được mục đích của chính mình. Giờ thì anh đã làm được rồi, ít nhất thì từ việc nghe lời dặn dò của Nếm Ánh Ngàn, bắt cồi trả lại, cô gái tên Rui kia đã tin tưởng anh. Cũng ít nhất, ánh mắt của mấy người đàn ông trói cô lại khi nhìn cô cũng có phần cảnh giác. Tố Diệp không thể đẩy anh ra, nhưng vẫn muốn nỗ lực tới phút cuối cùng. Cô chỉ còn biết cầu xin cô gái đó. Tuy rằng cô ta sớm đã bị Nếm Ánh Ngàn mê hoặc rồi, nhưng cũng chính vì vậy, cô ta mới giúp cô chăng. Nếu đổi lại là Tố Diệp, khi yêu một người đàn ông, thì cô nhất định sẽ giúp người con gái đang nằm bên cạnh thoát khỏi anh. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là tâm lý muốn độc chiếm của phụ nữ. Cô ta giúp cô, chẳng phải cô ta có thể ở bên cạnh Nếm Ánh Ngàn rồi sao? Thế là Tố Diệp hướng ánh mắt cầu xin về phía Duy, cố gắng để trông mình trông không còn quá xúc động, ngữ khí của cô như gần oan nài. Xin cô hãy giúp tôi rời khỏi đây. Duy là tia hy vọng duy nhất của cô, cho dù cô có cảm thấy cô ta trứng tai gai mắt như thế nào đi nữa, thì cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Đó chính là nếu như thuyền của Duy mất đi khả năng, không biết có cơ hội tiếp theo không, cô còn có phải đợi tới 5 tháng nào nữa. Trừ phi Nếm Ánh Ngàn nghĩ thông suốt, chủ động thả cô ra. Trông Duy có vẻ khó xử. Cầu xin cô đấy, sự việc thực sự không giống như cô thấy đâu. Tôi biết đánh người của cô là không đúng, nhưng đó chỉ là phòng vệ chính đáng thôi.

Cô tin rằng chỉ cần có người nhìn thấy, nhất định sẽ không còn tin lời anh ta nữa. Cô căm hận sự đen tối, tàn nhẫn của anh lại chỉ mình cô nhìn thấy. Nếu anh Hạn không định cởi trói cho cô, anh đứng ở đầu giường, nhìn cô từ trên xuống dưới. Trong bóng tối u ám, đôi mắt anh lập lòe như loài sói. Nghe cô chửi mắng xong, anh cúi xuống, chống hai tay lên đầu giường, nhìn Tố Diệp thê thảm nằm trên giường, đôi mắt hơi co lại. Tố Diệp không hề tỏ ra yếu thế, dù cơ thể bị mệt nhoài, cô vẫn phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Tôi không tin anh có thể một tay che trời. Nghe mãnh hẳn, anh dùng thủ đoạn bị ổi này để nhốt tôi ở lại đây thì có bản lĩnh gì chứ? Cô vẫn nộ nói. Nghe mãnh hẳn giơ tay, vòng tay ra sau gáy cô, như khí trầm thấp như giông tố đang ẩm ẩm kéo tới trên mặt biển. Để cô trở nên ngoan ngoãn nghe lời, tôi có cần phải dùng quá nhiều thủ đoạn không? Tố Diệp quay ngoắt đầu, đang định thoát khỏi bàn tay anh. Anh hơi dùng lực giữ chặt đầu cô, dùng lực đủ lớn để Tố Diệp thở sốc. Tố Diệp, cô tưởng cánh cô cứng cáp rồi phải không? Gương mặt anh gần như dính sát vào mặt cô, tia sáng trong đôi mắt âm u giá lạnh. Anh nói rõ ràng từng chữ. Cô phải hiểu rõ một điểm, tôi sẽ không để cho cô cơ hội mọc cánh bay đi đâu. Nếu cô thật sự có bản lĩnh đó, tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh của cô. Cuộc chiến giữa Tố Diệp và Niêm Ánh Ngàn chắc chắn là cuộc đấu sức giữa cánh tay và bắp chân. Kết quả không cần nghĩ cũng biết. Tố Diệp chỉ mong Niêm Ánh Ngàn tát cho cô một cái chết luôn, chết là hết. Cô không hiểu, cô và anh đến nông nỗi như ngày hôm nay rồi, anh hà cớ gì còn phải làm như vậy? Anh yêu cô ư? Rõ ràng anh chỉ hận cô thôi. Vậy thì cô tình nguyện dùng vũ lực để giải quyết. Tuy rằng trước nay cô xem thường những người đàn ông đánh đập phụ nữ, nhưng vào những lúc hoàn cảnh đặc biệt, nếu anh thật sự đồng thủ, thật sự có thể dùng cách thức thô bạo nhất để giảng hòa nỗi giận của mình dành cho cô cũng chấp nhận. Vì như vậy, chí ít cô vẫn có thể thấy hy vọng, nhìn thấy một ngày kia hết tức giận, anh sẽ thả cô đi. Nhưng giờ là thế nào đây? Anh cứ giam cầm cô, với hãm cô như thế này, dùng một cách gần như hủy hoại tinh thần để tiêu diệt ý chí của cô và vỡ lòng kiêu hãnh của cô. Anh mãi mãi giống như một kẻ tạo ra lời chơi, lạnh lùng tới cực điểm, ung dung ngồi đó thưởng thức cảnh cô mỗi ngày trở nên cô độc, tuyệt vọng trong hoang vu. Đã từng có một thực nghiệm như thế này, đưa một người bình thường tới một nơi không có người ở, nơi này không những vắng người mà ngay cả động thực vật cũng không có. Cũng tức là cả một không gian rộng lớn chỉ có một mình người đó hít thở mà thôi. Anh ta có đủ nguồn nước, có nguồn lương thực dồi dào, phong phú, cũng rất sẵn có, thậm chí anh ta còn chẳng cần động tay chân vào làm. Anh ta không cần làm việc, không cần bôn ba, chỉ cần ở lại đó, ngày nào cũng được ăn uống tử tế. 3 tháng trôi qua, tinh thần của người này tệ hại vô cùng. Khi người ta một lần nữa đưa anh ta trở lại xã hội, anh ta trở nên cực kỳ nhạy cảm, nóng nảy, mất đi khả năng và kỹ năng giao tiếp với mọi người. Vì con người là loại động vật sống theo bầy đàn, Niêm Ánh Ngàn giống như người cung cấp thực nghiệm ấy, cách ly cô trên một hòn đảo, xa rời với mọi người. Tuy rằng trên đảo này có người, có động thực vật, nhưng lại bị phong kiến bởi một không gian bốn bề là biển. Bất kỳ người nào cũng không muốn ở lại đây, tinh thần cũng sẽ trở nên bất ổn và suy sụp. Cô hận, hận anh sâu sắc. Khi Niêm Ánh Ngàn làm xong việc tại phòng sách cũng đã hơn 2 giờ sáng. Lúc đóng tài liệu lại, anh mệt mỏi tựa người ra sau ghế, giơ hai tay danh mạnh thái dương đau nhức. Khoảng thời gian này, giá cổ phiếu của tinh thạch cuối cùng đã ổn định trở lại. Chuyện này cũng nhờ có số phần mà Diệp Ngọc đã chuyển nhượng. Để anh có thể đồng thời nắm trong tay cổ phần của nhà họ Niên và nhà họ Diệp, tiện lợi cho việc triển khai kế hoạch kinh doanh. Bây giờ vấn đề là làm thế nào để giải phóng được số vốn đã bị Kỳ Đông Nham đóng băng. Để Mấy Ngạn nhắm mắt lại, giữa trán có một nếp nhăn mờ mờ, thế nên cả khi nhắm mắt anh vẫn tạo cho người đối diện một vẻ quyến uy mà không cần giận dữ. Chiêu này của Kỳ Đông Nham làm cho ông Diệp bị mắc bẫy quá chặt, dường như không có một lối thoát nào. Gần đây thông qua một số quan hệ, anh đã tìm kiếm công ty, quản lý ngân hàng, các chuyên gia tài chính để bàn bạc, thương lượng. Lúc đó Kỳ Đông Nham đã đoán trần việc vỏ kim cương mà tinh thạch đang đấu thầu ở Nam Phi cần tiến hành phải trả tiền đợt 2. Thế nên một mũi tên trúng hai đích, cậu ta vừa có thể đánh sập giá cổ phiếu của tinh thạch, lại vừa khiến tinh thạch đứng trước nguy cơ phá sản trong thị trường khai thác kim cương. Còn Niêm Ánh Ngàn phải giải quyết vấn đề nan giải này từng chương một như tháo từng nút thắt. Việc kinh doanh gặp khó khăn về nguồn vốn cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng vấn đề lớn nhỏ kiểu này Niêm Ánh Ngàn đã gặp không biết bao nhiêu lần rồi. Thế nên việc anh cần làm bây giờ làm sao để nhanh chóng làm vốn có thể lưu thông. Đương nhiên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì anh có thể giải quyết được chuyện khó khăn này chỉ cần tìm được điểm cong thích hợp đó. Khi cây trở lại phòng ngủ, trăng đã sáng ngập phòng, rèm cửa vẫn chưa kéo, những tia sáng trắng như những sợi chỉ bạc lan tràn ở trên giường. Tố Diệp nằm yên trên giường, không một chút động tĩnh. Cô ngủ rồi, vẫn trong tư thế bị trói. Ném cô về giường, Ninh Anh Ngạn cũng chẳng quan tâm nữa, để mặc cho cô mắng chửi. Đợi cô mắng mệt rồi, anh mới đứng dậy khỏi ghế, khẽ nói một câu, ngủ đi. Rồi anh đi ra khỏi phòng. Và thế là anh nghe thấy Tố Diệp gào lên trong phòng rằng anh là kẻ biến thái. Anh có biến thái không? Thì mấy ngàn chẳng mến nữa, anh chỉ biết người con gái đang nằm trên giường kia đã dẫm nát cả trái tim và lòng tự tôn của anh dưới dưới chân mình. Anh đã bị cô tổn thương đến nỗi chảy máu khắp người, vậy mà cô vẫn vô tâm rời xa anh, căm ghét anh. Cô có quyền căm hận anh vì anh sẽ không buông tay, cho dù anh biết rõ cô chẳng qua chỉ là lợi dụng mình để trả thù nhà họ Diệp như thế nào. Nhưng anh vẫn không muốn buông tay. Ninh Mấy Ngàn lặng lẽ ngồi ở đầu giường, ngắm nhìn gương mặt nhỏ của Tố Diệp qua ánh trăng. Vì đôi tay cô bị trói sau lưng, thế nên cô chỉ có thể nằm sấp xuống giường như một tế phẩm chuẩn bị lên đài tế. Mỗi giây mỗi phút đều ngắc ngoải, thoi thóp hơi tàn. Anh yên lặng ngồi đó ngắm cô rất lâu. Anh giơ tay, từng ngón tay gầy nhẹ, nhẹ nhàng gạt mái tóc che đi một nửa gương mặt cô sang một bên, để lộ ra gò má và chiếc cổ xinh xắn, trắng trẻo. Không biết có phải tại trăng quá sáng hay không, gương mặt Tố Diệp nhìn càng đẹp đến không chân thực. Làn da mịn màng như cái bãi cát ngoài kia, mềm mại trắng sáng. Trên trán có một tia sáng nhàn nhòa. Ninh Mấy Ngàn giơ tay khẽ chạm vào, ngón tay anh dường như cũng thấm cả cái lạnh của trăng. Anh khẽ chạm vào má cô, bàn tay thô kịch nhẹ nhàng vuốt ve. Cô có một sống mũi cao thanh tú, đến cả đũa cong nơi bờ môi cũng rất hoàn hảo. Sợ rằng cả bác sĩ trình hình cũng chưa chắc đã phải phẫu thuật được độ cong tiêu chuẩn tinh tế như vậy. Nhưng đầu ngón tay anh hơi ướt. Nhìn cái nại anh mới phát hiện ra, trên hàng mi cô còn đọng lại nước mắt. Một nửa khuôn mặt dính chặt vào gối cũng ướt đầm. Gối thấm nhòe nước mắt cô, nhưng lại đầm buốt trái tim Ninh Mấy Ngàn. Có lẽ cô thật sự đã mắng, đã khóc tới thấm mệt rồi mới thiếp đi. Ninh Mấy Ngàn bỗng dưng cảm thấy cả người mệt mỏi. Từ ngày đầu tiên bước chân vào thương trường cho đến bây giờ, anh chưa bao giờ thấy mệt đến vậy. Anh thừa nhận mình lực bất tòng tâm rồi. Tất cả mọi oán hận, tất cả mọi căm phẫn đối với cô, ngay sau khoảnh khắc anh vừa chạm vào gò má đẫm lệ ấy, trái tim anh đã bắt đầu không biết phải làm như thế nào mới đúng. Chưa có một người con gái nào làm anh thấy mệt đến vậy, thật sự như thế. Anh muốn buông tay nhưng lại không buông được. Tố Diệp chửi mắng anh đúng lắm. Anh đúng là một gã khốn nạn, nhấc lên được mà không buông xuống được. Anh không thể cho cô tự do, với anh chỉ muốn được cô tự do tương đối mà thôi. Cái gọi là tương đối chính là anh muốn cô vẫn phải ở trong thế giới của anh. Cô có thể thoải mái tung hoành trong đó. Anh có thể chép cho cô tàn dỡ hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng chỉ với một điều kiện, đó là cô không được phép ra khỏi thế giới ấy. Từ trước tới nay, Ninh Mấy Ngàn những tưởng thế giới của mình đã đủ để bao bọc cô rồi, để cô được sống thoải mái vô ưu vô lo. Anh không muốn khoe khoang có bao nhiêu người phụ nữ khao khát được bước chân vào thế giới của anh. Nhưng suy nghĩ này đối với Ninh Mấy Ngàn mà nói cực kỳ ấu trĩ. Anh chỉ muốn nói anh đã chuẩn bị thế giới của mình dành cho một người con gái duy nhất, người con gái mang tên là Tố Diệp ấy. Trên đời này chỉ có một mình Tố Diệp, thế nên anh yêu cô sâu sắc. Chẳng biết tính tình của cô khó chịu cỡ nào, chẳng biết cần sự bướng bỉnh của cô làm anh đau đầu cỡ nào, anh vẫn tình nguyện mang lại cho người con gái ấy một thế giới an toàn và yên ổn. Anh những tưởng mình đã nhìn thấu cô rồi, mà quên mất cô là một bác sĩ tâm lý. Vậy thì anh đáng đời bị cô coi như vật nghiên cứu, như một quân cờ sao? Rồi đến cả đứa con vô tội còn chưa kịp chào đời của anh nữa, con của anh. Nghĩ tới đây, Ninh Mấy Ngàn chợt nhíu mày, sự bình yên nơi đáy mắt chợt nổi lên một làn sóng âm thầm cuộn trào trong đêm. Nhờ có Tố Diệp, lần đầu tiên Ninh Mấy Ngạn tích cực với một người con gái đến vậy. Đến tận bây giờ Ninh Mấy Ngạn mới hiểu, Tố Diệp vốn dĩ không phải là người tham tiền thực sự. Nếu cô tham tiền, vậy thì anh quá đủ điều kiện để cô dừng bước. Cho dù dùng tiền mua, anh cũng phải giữ cô lại. Mà cô vốn dĩ không sợ chết. Nếu cô sợ chết thì đã không nhảy từ trên gác xuống. Nếu cô sợ chết, đã không làm một cao thủ leo núi. Ngón tay Ninh Mấy Ngạn dừng lại trên gương mặt Tố Diệp đôi chút, rồi anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô. Dưới ánh trăng, đôi tay cô bị tít chặt đã không còn hồng hào, đến cả ngón tay cũng vậy. Niêm Ách Ngạt nắm chặt tay cô. Giữa lòng bàn tay anh, tay cô lạnh như băng, tim anh chợt thắt lại. Anh cởi dây trói, thả lỏng hai cổ tay cô. Đôi tay Tố Diệp khẽ trượt xuống, một tay kia được Niêm Ách Ngạt ủi trong lòng bàn tay. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng ấn lên vết trói nơi cổ tay, rồi với tay còn lại. Dần dần hai tay Tố Diệp dưới sự mát xoa ấm áp của anh đã tìm lại được nhiệt độ, đến cả ngón tay cũng ấm dần lên, ngoại trừ một chút đầu ngón tay vẫn còn hơi lạnh. Niêm Ách Ngạt nghiêng người nằm xuống, quay đầu nhìn cô, nhân tiện anh kéo ngón tay cô đặt lên môi mình. Ngón tay người con gái mềm mại, yếu ớt, hệt như nhúm ngụm ngòn. Có lẽ hành động của Niêm Ách Ngạt đã làm phiền tới Tố Diệp đang ngủ. Cô ư hử một tiếng, rồi rút tay lại theo phản xạ. Cổ áo ngủ vì góc độ để lộ ra cả một cảnh xuân. Ánh mắt Niêm Ách Ngạt cũng vừa hay liếc thấy cảnh xuân vô hạn này, cùng với nhịp thở của cô, độ cong đầy đặn đó lại quyến rũ đến chết người. Lúc này anh mới ngỡ ngàng nhận ra, đã hơn một tháng rồi mình không chạm vào phụ nữ. Có một điều Niêm Ách Ngạt có thể khẳng định, anh hận cô nhưng vẫn say đắm cơ thể cô. Anh giơ tay cởi áo ngủ của cô, bờ vai nhỏ nhắn hở ra, phía dưới tung ra một sự dụ hoặc. Niêm Ách Ngạt đè người lên, anh cúi đầu hôn lên cánh môi cô, từ từ thưởng thức. Quyển 9, chương 431, đúng là chán sống rồi. Ngay cả trong mơ Tố Diệp cũng chưa chắc đã cảm thấy an toàn. Cô đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy cô đi leo núi, sau đó khóa an toàn bị bung ra, cô rơi từ trên cao xuống. Rồi theo đó cả hòn núi cũng đổ xuống, cô tránh không kịp đã bị đè xuống dưới chân núi. Hô hấp khó khăn, cho tới khi cô choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng mới bàng hoàng nhận ra thực ra mình không có thở nổi. Không biết từ khi nào cô đã được ai đó thả trói, một người đè lên cô, mùi gỗ mộc thoang thoảng khiến cô không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Cô kinh hoàng, trên giường cô không mặc quần áo. Khi cơ thể tiếp xúc với cơ thể, cô nhận ra Niêm Ách Ngạt cũng đã cởi sạch quần áo. Cô nằm sấp trên giường, không thể nhìn được thần thái của anh, chỉ cảm nhận được môi anh đang di chuyển trên lưng mình, rồi sau đó từ từ đi dọc sống lưng, dừng lại trên mông cô. Môi lưỡi của anh nóng bỏng, cậy bật mở cơ thể cô một cách thuần thục như trước đây. Cánh tay rắn chắc của anh, lồng ngực rộng lớn của anh, mỗi khi chạm vào lưng cô đều nóng rẫy như nhu ngam núi lửa. Tố Diệp dùng mình, ngay lập tức quay người lại, đẩy Niêm Ách Ngạt ra. Cô vừa lấy chăn che chặt cơ thể trần trụi, nhìn Niêm Ách Ngạt đầy cảnh giác, như nhìn một con dã thú bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào tới. Nhưng Niêm Ách Ngạt không xông tới ngay. Sau khi bị cô đẩy qua một bên, anh cũng không tức giận, dựa đầu vào đầu giường nhìn cô như cười như không. Dưới ánh trăng u lạnh, dáng vẻ của hai người rõ mồn một. Quả nhiên anh cũng trần truồng nhưng vẫn quan sát cô không hề kiêng dè. Vật lớn kiêu hãnh ngẩng cao đầu giữa hông, mạnh mẽ và dữ dằn. Tâm tình của Tố Diệp bị anh bạn đó thiêu rụi trong khoảnh khắc. Sợi dây cung trong lòng cô cũng bất giác bị kéo căng ra, da thịt trên người cũng căng cứng tới đau nhức. Không cần nhìn vào mắt anh, chỉ cần khẽ lướt qua vẻ hung bạo của nó cũng đủ biết dục vọng của người đàn ông mãnh liệt như cỡ nào. Một nơi nào đó trong cơ thể chợt co rụt lại, nhưng rồi cô lập tức cảnh cáo bản thân mình. Nếu tối nay cô không may bị tóm, sợ rằng bài học Niêm Ách Ngạt dành cho cô sẽ khiến cô sống không bằng chết. Sự co thắt trong cơ thể về sinh lý được gọi là sự gợi tình của phụ nữ. Nó khác với sự rung động về mặt tâm lý. Trong tâm lý học, nó gọi là sự rung động trong tình yêu. Còn trong sinh lý, nó chỉ có nghĩa là hứng thú tình dục. Phụ nữ tận sâu là nguồn gốc rễ một cái khát khao được chinh phục. Họ cần những người đàn ông mạnh mẽ và cao lớn để mang lại cho họ cảm giác an toàn. Đương nhiên, những người đàn ông như thế không đơn thuần chỉ xét về ngoại hình và năng lực. Nếu như cả người anh em đó cũng được như vậy thì có thể thấy được phụ nữ sẽ cam tâm tình nguyện chinh phục. Phụ nữ xét về bản chất kỳ thực cũng được coi là một loại vật thị giác, không khác gì đàn ông. Chỉ có điều, từ cổ chí kim, người ta đều yêu cầu phụ nữ sống nội hàm và kín đáo, khiến họ dần dần cũng quên đi bản chất của mình. Trên thực tế, có một cuộc điều tra như thế này, một bài trắc nghiệm ở mức độ rung động của một người phụ nữ trong phương diện tình dục. Cách thức đơn giản nhất để người đó nhìn thẳng vào thứ đó của người đàn ông. Cuộc điều tra đã cho ra kết quả rằng, khi người phụ nữ thấy một thằng bé và một thằng lớn, thì mức độ hưng phấn tiết ra trong não bộ cũng khác nhau, mức độ đồng tình cũng khác nhau. 90 phụ nữ khi nhìn thấy một con lớn sẽ hoàn toàn bị khuất phục, còn lại chưa tới 10% số người khi nhìn thấy đứa nhỏ thì vẫn giữ nguyên thái độ kiềm chế. giả thiết rằng đó là những người thật lòng yêu thương nhau, số còn lại không tham gia vào điều tra là những người đồng tình. Còn Tố Diệp rõ ràng thuộc về số đông, thuộc về 90% đó. Không phải cô không biết khi Niềm Ánh Ngạn đưa anh bạn của mình vào cơ thể của cô, ban đầu cô sẽ phải chống đỡ đau đớn đến mức nào, nhưng tới cuối cùng cô vẫn mơ màng chìm vào cơn say. Không phải thế nên cô bất giác nhìn về phía Hồng Anh, cô cảm thấy rõ ràng được một dòng nước ấm đang tùy ý chơi ở đâu đó. Cũng vì thế cô đã tự khinh thường mình một lần. Cô ghét bản thân đã biết rõ anh giả tạo như thế, vậy mà cơ thể vẫn rung động trước anh. Bờ môi Niềm Ánh Ngạn cong lên, nhưng đáy mắt ẩn chứa một sự băng giá. Anh cất giọng trầm thấp, ngữ khí đùa cợt. Có phải chưa từng lên giường với tôi đâu, căng thẳng như vậy làm gì? Sao, giờ diễn kịch với tôi thêm một chút nữa cũng không còn tâm trạng sao? Câu nói của anh khiến cô nhăn mặt, cô nghe ra sự chế giễu của anh, thế nên cũng hẳn học đáp lại. Phải, dù sao cũng lật bài ngờ rồi, tôi không cần phải tiếp tục ngủ với anh, giả vờ, giả tảng lên giường nữa. Cô tình nguyện nói trái lòng mình như vậy, nếu lựa chọn tổn thương, cô không muốn làm người phải chịu tổn thương, cho dù bản thân bây giờ đang là nạn nhân, cô cũng muốn giảm thiểu thiệt hại của mình tới mức thấp nhất, phải không? Độ cong nơi khóe môi Niềm Ánh Ngạn dần dần tan đi. Nếu tôi cứ kiên quyết muốn thì sao? Tôi không có nghĩa vụ phải dâng hiến cơ thể của mình cho anh thêm lần nữa. Tố Diệp dằn mạnh từng chữ. Niềm Ánh Ngạn hơi nhíu mắt lại, trong bóng tối anh lạnh lùng đến run người. Anh không nói một câu mà lập tức ngồi dậy, cả cơ thể cao lớn nhào về phía cô, bàn tay anh túm chặt một cái kéo cô vào trong lòng mình. Tố Diệp chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị anh vội lần nữa đè xuống dưới người. Lồng ngực anh dính sát vào lưng cô cảm nhận được rõ ràng từng đường nét của thằng nhóc ấy đang đứng thẳng sau lưng mình, nó nóng đến mỏng rát áp sát vào da thịt cô. Niềm Ánh Ngạn, anh khốn nạn! Cô giơ tay đẩy anh ra như phát điên, nhưng một tay cô đã bị anh giữ chặt. Cô lại giơ tiếp tay còn lại muốn đánh anh, bộ dây sau cổ tay đó cũng chẳng khác gì dâng dề tới miệng cọp. Không còn cách nào khác, cô chỉ còn nước dốc sức ngọ nguậy nửa thân dưới. Niềm Ánh Ngạn cũng cảm thời dung túng cho cô, vì mông cô đang vô kình ma sát vào thằng nhóc, làm máu huyết trong người anh càng dâng trào. Tố Diệp cũng nhận ra điều này, thế là không dám động đậy nữa. Anh làm như vậy có xứng là đàn ông nữa không? Cô sốt sắng, hai cổ tay bị một bàn tay anh khóa chặt, cô mất đi khả năng dễ dụa cơ bản nhất, đến nào cũng bị một vật còn lại của anh nhấn chặt. Niềm Ánh Ngạn áp người xuống, bàn tay lớn di chuyển từ eo vòng ra trước ngực cô. Có xứng đáng là đàn ông hay không? Cô không rõ sao? Thanh âm của anh rất lạnh, hơi thở đục ngầu phả vào tai cô nóng rực. Lần nào cô cũng sắp ảo ạt thành sông rồi. Tố Diệp, một diễn viên chuyên nghiệp chắc cũng không nhiệt tâm bằng cô đâu nhỉ? Tố Diệp thở dốc, cả cơ thể gô gật như vặn vẹo thành sợi dây thừng để né tránh sự đụng chạm của anh. Nhưng vô ích, cô nhận ra ngón tay anh như đang con rắn bò trườn vào trong. Trong lúc cấp bách, cô buồn miệng. Niềm Ánh Ngạn, anh thích chạm vào một người phụ nữ mà người đàn ông khác đã động vào sao? Tay Niềm Ánh Ngạn chợt cứng lại, cả người anh cũng cứng thở ra giây lát. Nhưng bàn tay lớn của anh chợt dùng sức làm cô đau đớn kêu lên thành tiếng. Cô vừa nói cái gì? Giọng nói của Niềm Ánh Ngạn u ám đến kinh hoàng. Chẳng qua Tố Diệp không còn cách nào khác mới buộc miệng nói vậy, mục đích chính là để anh buông tay. Cô không dám do dự quá lâu, cô nén đau, tay cô bị anh gỉ giữ. Vì bàn tay trước ngực của người đàn ông cũng mạnh hơn, từng khớp xương của cô cũng trắng bệch, đã đâm lao thì phải theo nào, cô đành liều lình vậy. Niềm Ánh Ngạn, lần đầu tiên của tôi vốn dĩ không dành cho anh. Cô nghiến răng nghiến lợi, nghiêng đầu nhìn anh. Niềm Ánh Ngạn buông tay, bật ra một tiếng cười tận sâu trong cổ họng. Bàn tay anh leo lên gương mặt nhỏ của cô, sự lạnh lùng nơi khóe môi đã tan đi ít nhiều. Rõ ràng anh không tin, anh nói. Tố Diệp, cô có biết con người một khi nói dối, tốt nhất là nên thêu dệt lời nói dối trọn vẹn một chút được không? Thôi, để tôi dạy cô đi. Ban nãy chị bằng cô cứ nói với tôi, sau khi ngủ cùng tôi, cô còn lên giường với những người đàn ông khác, chưa biết rừng tôi còn tin. Tố Diệp hít sâu một hơi, hằn học nói. Tưởng Mân mới là người đàn ông đầu tiên của tôi. Lúc này đây, cô chỉ còn có cách chữa đòn tâm lý. Có lẽ Liên Bách Ngạn vô cùng tự tin đối với thân phận và người đầu tiên có được cô. Nhưng không thể không thừa nhận, Tưởng Mân chính là cái tên hữu hiệu nhất có thể kích động được Niềm Ánh Ngạn. Cô biết Niềm Ánh Ngạn chỉ là làm túng hóa liều, nhưng cô dự đoán rằng một người đàn ông cao ngạo như anh chỉ có chuyện tình dục e là cũng sẽ mắc bệnh sạch sẽ. Là một người đàn ông kiêu ngạo, không cần biết anh có yêu một người con gái hay không, nhưng những thứ anh ta chạm vào nhất định phải sạch sẽ. Cho dù một người đàn ông phong lưu cỡ nào, khi đối mặt với một người đàn bà có kinh nghiệm phong phú trong chuyện giường chiếu, thì bao cao su là thứ không thể thiếu. Loại đàn ông này có một điểm chung, một khi anh ta cảm thấy người phụ nữ đó bẩn thỉu, đến nhìn anh ta cũng không thèm nữa. Điều Tối Diệp cần làm là để Lý Mạnh Ngạn cho rằng cô bẩn là một người đàn bà vốn không xứng để anh ta cưỡng bức. Một điểm quan trọng hơn nữa là anh đã ở trước mặt cô chạm vào một người phụ nữ khác, một cô gái tao nhã như thế, sao anh vẫn còn chưa vừa lòng, còn nhất định mang theo mùi hương của một người con gái khác tới hạ nhục cô. Thế nên cô mạnh vạo bổ sung thêm một câu: người tôi yêu là Tường Bân, lần đầu tiên của tôi cũng dành cho Tường Bân. Lý Mạnh Ngạn, tôi và anh chỉ là gặp dịp thì chơi, loại quan hệ này anh cũng muốn sao? Cô có thể cảm nhận được rõ ràng cơ bắp đang cứng dần của người đàn ông, làn khí xoáy tròn trên đỉnh ngực cô trở nên giá lạnh đến nỗi khiến tóc cô dựng đứng lên. Ngọn lửa giận dữ được đè nén trong đôi mắt Lý Mạnh Ngạn chợt rực cháy, răng anh cọ vào nhau ken két. Anh xoay mạnh mạch cô lại, không một chút nể tình. Tối Diệp, cô nói lại lần nữa cho tôi nghe. Gương mặt Tối Diệp bị anh siết tới tái nhợt, một câu nói được ép ra từ những kẽ răng của cô. Ở trên giường, từ trước đến nay, tôi đều coi Lý Mạnh Ngạn anh là Tường Bân. Nói tới đây Tối Diệp nghĩ, thế nào anh cũng giận dữ, vùi áo bỏ đi, thậm chí còn vứt cô như vứt một đống rác rồi quay về Bắc Kinh. Vì chuyện này không liên quan gì đến tình yêu, chỉ liên quan đến lòng tự trọng của người đàn ông. Tiếc là cô đã nghĩ nhầm rồi. Đổi lại là người đàn ông khác, chắc chắn anh đã làm vậy từ lâu. Nhưng đối phương lại là Lý Mạnh Ngạn, những tính toán của cô rõ ràng đã thất bại. Nhưng có một điểm cô đoán ăn đúng, Lý Mạnh Ngạn giận rồi. Bàn tay anh bất ngờ dùng sức, suýt nữa thì bẻ gãy rời cánh tay cô ra. Sau đó, hai cổ tay cô bị ép chặt lên đỉnh đầu, cả cơ thể bị đè nặng. Ngữ khí của anh làm người ta run sợ. Tối Diệp, tôi thấy cô đúng là chán sống rồi. Dứt lời, một cánh tay rắn khỏe của anh đi vòng qua bụng cô, nâng cao eo cô lên. Tối Diệp hoảng sợ, cô không nghĩ rằng anh vẫn còn tiếp tục. Không, Lý Mạnh Ngạn, anh không thể. Tối Diệp cảm thấy từng tơ thịt trên người anh đang đều căm phẫn, sức lực giữ lấy cô lớn đến khó tin, gần như làm cô bị thương. Không hiểu sao cô bỗng mở hai mắt, dường như nhìn thấy một bàn tay nhào về phía mình. Bên tai vang lên tiếng cười ghê tởm của gã đàn ông nào đó. Nhưng vang lên bên tai rõ ràng là tiếng thở giận dữ của Lý Mạnh Ngạn cơ mà. Nỗi khiếp sợ sâu sắc cứ thế không hẹn mà gặp. Cô bắt đầu điên cuồng gào thét, điên cuồng dãy giụa. Cô dãy giụa chửi mắng, cô không còn phân biệt được mình muốn thoát khỏi vòng tay ấy hay là người đàn ông trên người mình. Thế nhưng Lý Mạnh Ngạn càng không thể kiềm chế được cơn giận với phản ứng đó của cô. Anh nâng ao kéo cô lên, mông cô chỉ còn biết bất lực hướng về phía anh. Lý Mạnh Ngạn cắn răng, bờ môi thẳng tắp sắc lẹm, đôi mắt lạnh giá gần như có thể đóng băng đối phương. Cánh tay vòng qua eo cô của anh, kéo một cái về phía sau, và hông của anh cũng bổ mạnh về phía trước. Cứ như vậy, dường như anh không hề cho cô bất kỳ cơ hội nào để thở, xông thẳng vào trong người cô. Tối Diệp điên cuồng gào thét trong đau đớn, Lý Mạnh Ngạn giơ tay bóp chặt cổ tay cô chỉ cảm thấy khớp xương ở hai cổ tay đau muốn chết. Vì cơ thể cô khô khan nên anh vẫn còn một phần lớn ở bên ngoài. Thế nhưng cảm giác căng phồng, đau nhức đủ khiến cô chết không muốn sống cũng chẳng xong. Bình thường lúc cô động tình nhất, có thể bắt đầu khẽ cầu xin anh từ từ một chút, nhẹ nhàng một chút. Cô đã sớm quen với sự dịu dàng từ đầu tới cuối của anh, quen với việc cảm nhận sự to lớn tràn đầy của anh tiến vào cơ thể cô chậm rãi và kiên định. Rồi sau đó đợi cô hoàn toàn thích ứng, anh mới giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Nhưng hôm nay, Lý Mạnh Ngạn hoàn toàn đối xử với cô bằng ảnh vi dã man nhất. Bình thường cô đã có phần khó khăn, huống hồ là bây giờ. Nước mắt cô bất chợt tí tách, dòng lệ như không cách nào không chế nổi. Nguyên nhân để Lý Mạnh Ngạn không làm một lần cho xong là anh phải cho cô biết thế nào là đau đớn. Anh một lần nữa thít chặt eo cô, một tay anh buông cổ tay cô ra, hai tay đồng thời kẹp ở eo của cô, rồi lại dùng lực đẩy. Anh đưa toàn bộ bản thân vào trong người cô, thậm chí mức độ còn sâu hơn mọi khi. Tối Diệp đau đớn, liều mạng kêu lên một tiếng, từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô bàng hoàng cảm nhận được Lý Mạnh Ngạn đã bước tới một nơi anh chưa từng tới, đau khổ cũng theo đó ùa về. Hết tập 78. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy like, share, subscribe, cộng đồng nói góp ý kiến để tìm ngang phát triển nha. Thank you and bye bye.